Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, hỏng mất thần hầu. Nghĩa phụ, ngươi hàng năm đều tới nơi này, nhìn Tố Tâm cô nương. Theo âm thanh càng ngày càng gần, Phương Mặc rốt cục thấy rõ người trước mắt là ai, mà Cổ Tam Thông lại là bóp tròn quả đấm. Một luồng lạnh thấu xương sát khí, thấu thể mà ra, người nào, thân là lúc đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chu Vô Thị đối với nguy hiểm cảm giác, tự nhiên là so với bất kỳ kẻ nào đều mạnh. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tòa núi nhỏ, Chu Vô Thị trực tiếp xuất thủ, một chiêu hấp công đại pháp, đem núi nhỏ hút đi. Là ngươi, Phương Thiếu Hiệp. Ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Nói chuyện trước, cũng không phải Chu Vô Thị, mà một bên Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan tiểu thư tỷ, đã lâu không gặp a. Phương Mặc cười hắc hắc, tay trái ấn lấy Trạm Lô, chậm rãi đi ra, đối với Thượng Quan Hải Đường chắp tay, cười nói, ngươi, Thượng Quan Hải Đường là gặp qua Phương Mặc, nhưng Phương Mặc đối với nàng chỉ có gặp mặt một lần. Khi đó nàng vẫn là nam trang, bây giờ lại gọi mình cái gì? Tiểu tỷ tỷ, hắn làm sao biết mình là nữ? Đang lúc Thượng Quan Hải Đường chuẩn bị mở lời hỏi, Cổ Tam Thông ở đối diện, nói chuyện, lão Chư La, đã nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là không biết xấu hổ như vậy a. Cổ Tam Thông sát ý trong mắt nổi lên bốn phía, nhưng cũng hiện ra rất nhiều xoắn xuýt. Tam Thông, ngươi tới đây, làm cái gì? Cổ Tam Thông biến mất tại Thiên Lao. Chu Vô Thị tự nhiên là biết, nhưng khi ban đầu Phương Mặc đi được thời điểm, lưu lại một khối cũ nát y phục, làm che giấu hình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trên giang hồ cũng không có Cổ Tam Thông nghe đồn. Cho nên Chu Vô Thị đúng là cho rằng Cổ Tam Thông chết nữa nha. Nhưng bây giờ, Cổ Tam Thông vậy mà xuất hiện ở thiên trì bên cạnh, vẫn là cùng cái này thần bí khó lường cộng hưởng cuồng ma Phương Mặc cùng xuất hiện. Vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại một chút, chúng ta thanh xuân a. Cổ Tam Thông nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói, ngươi cái này tà ma ngoại đạo, vi phạm với lời thề, trốn ra Thiên Lao. Hôm nay không nói được muốn đem ngươi bắt trở về. Còn có ngươi, cộng hưởng cuồng ma Phương Mặc, cùng hắn chờ đợi ở cùng một chỗ, chính là trợ trụ vi ngược. Không thiếu được ngươi cũng muốn chịu một chút da thịt nỗi khổ. Chu Vô Thị hừ lạnh một tiếng. Hắn còn muốn lấy sau đó xưng đế về sau, sửa lịch sử. Nhưng Cổ Tam Thông bỗng nhiên xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến mình đại kế. Đây là hắn, không cho phép, ha ha ha, Chu Thiết Đảm, ngươi cũng đừng đặt chỗ ấy trang thánh nhân, ta ngươi là ai phẩm, đều lẫn nhau rõ ràng, hôm nay ngươi đã đến nơi này, ta cũng nghe đến, đơn giản là thấy Tố Tâm thôi, ta cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta, lập tức có cơ hội, thấy được Tố Tâm. Cổ Tam Thông hừ lạnh một tiếng, tay phải trường kiếm đổi sang tay trái, nói với giọng thản nhiên, ngươi đem Tố Tâm ẩn giấu chỗ nào? Vừa nghe thấy tên của Tố Tâm, Chu Vô Thị lập tức giận dữ, một luồng kịch liệt chân khí bộc phát ra, đem tu vi chỉ có tiên thiên lục trọng Thượng Quan Hải Đường bước lui về sau vài chục bước, mà Phương Mặc lại là duỗi ngón tay ra móc móc lỗ tai, tiếp tục xem chê cười. Ngay cả ngựa xích thố đều là né sau lưng Phương Mặc. Hí hí hí hí hí, ngựa một tiếng, nghe cao hứng phi thường. Ta đi. Thượng Quan Hải Đường ngơ ngác nhìn Phương Mặc cùng xích thố, trong lòng vô hạn mụ mại phê. Hiện trường nhiều người như vậy, liền tự mình rác rưởi nhất, con ngựa kia đều mạnh hơn chính mình. Thượng Quan biểu thị ra mình khóc choáng ở Thiên Sơn, ngươi có quyền lợi hỏi Tố Tâm ở đâu? Cổ Tam Thông cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn Chu Vô Thị, Năm đó nếu không phải ngươi hút hết bát đại môn phái cao thủ, nếu không phải ngươi đã giết bát đại môn phái tất cả mọi người giá họa ở ta, ngươi liền sẽ không bị hoàng thượng phái ra giết ta, ta liền sẽ không cùng ngươi ở Thiên Sơn quyết chiến, Tố Tâm cũng sẽ không xuất hiện ở chúng ta chiến trường bị ngươi một trưởng đánh cho ngủ say 20 năm. Cổ Tam thông cáu kỉnh chất vấn Thiết Đảm Thần Hầu trước mắt Chu Vô Thị. Cái gì, nghĩa phụ, chuyện năm đó, là nghĩa phụ làm, lại là nghĩa phụ làm sao? Thượng quan Hải Đường lần này lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngã xuống trên mặt đất, im ắng nói, Cổ Tam Thông, ngươi căn bản không thương Tố Tâm yêu cũng không phải ngươi. Lúc trước nếu không phải Tố Tâm bỗng nhiên xuất hiện, ta hiện tại đã sớm cùng Tố Tâm song túc song phi. Đều là ngươi, Chu Vô Thị chân khí bạo loạn, giống to, ha ha ha, liền ngươi Chu Thiết Đảm, còn lời thề son sắt nói Tố Tâm yêu chính là ngươi. Cổ Tam Thông ngửa mặt lên trời cười to, ngược lại dùng đáng thương ánh mắt nhìn Chu Vô Thị, nói cho ngươi biết, ở ta và ngươi quyết chiến, Tố Tâm đã vì ta sinh ra một đứa con, nàng là Cổ Tam Thông ta thê tử, ngươi chẳng qua là cái kẻ thất bại, không chỉ có là võ công lên không được như ta, tình cảm ngươi cũng là rác rưởi, kẻ thất bại. Cổ Tam Thông một câu lại một câu đánh tan lấy Cổ Tam Thông nội tâm. Không phải như vậy, ngươi đang gạt ta. Ngươi đang gạt ta. Chu Vô Thị lui về sau ba bước, lảo đảo đung đưa, Tố Tâm yêu chính là ta, ngươi đi chết đi. Chu Vô Thị lăng không một chưởng đánh ra, đối với Cổ Tam Thông không lưu tình chút nào, toàn thân chân khí 120% điều động, đối với Cổ Tam Thông đánh tới, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng, toàn thân nhanh chóng biến thành sáng lên màu vàng, ở trắng như tuyết Thiên Sơn đỉnh, lộ ra có chút thánh khiết ý tứ. Đông, một tiếng kim loại va chạm vang vọng chân trời, Phương Mặc vội vàng hướng bên cạnh đi xa chút ít. Đây chính là đại lão đánh nhau, kinh nghiệm thực chiến, phải hảo hảo quan sát. Đúng, xem chiếu bóng gì xứng nhất tới. Phương Mặc xoay người ngang ngồi trên xích thố, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ đi ăn một túi cốm rang bơ, một bình Coca-Cola, đắc ý vừa ăn vừa uống vừa nhìn. Đông, Cổ Tam Thông bỏ bảo kiếm, liền cùng Chu Vô Thị hai cái cứng đối cứng. Cứng rắn, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một trường, ngươi đã đến ta đi. Hình như ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chu Vô Thị hiện tại là tiên thiên thập nhị trọng, Cổ Tam Thông là tiên thiên tầng 11, nhìn như Chu Vô Thị mạnh hơn một chút mà. Nhưng đừng quên, Cổ Tam Thông thế nhưng là có Kim Cương Bất Phôi Thần Công ở thân. Mà còn, Cổ Tam Thông tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công 40 mấy năm, Chu Vô Thị tu luyện Hấp Công Đại Pháp mới mấy năm, tính toán đâu ra đấy 20 mấy năm đi. Mà còn, Kim Cương Bất Phôi Thần Công chuyên khắc Hấp Công Đại Pháp, người đã tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công là sẽ không bị Hấp Công Đại Pháp hút đi chân khí. Thông, đông, lại là một tiếng đồng thời đối với quyền. Hai người riêng phần mình lui về sau năm bước. Chu Vô Thị khóe miệng rịn ra một máu tươi. Chu Vô Thị, 20 năm trước, ta là tiên thiên thập trọng, ngươi là tiên thiên thập trọng. Ta bởi vì bị ngươi nhiễu loạn tâm thần, thua nửa chiêu, nhưng bây giờ, ta là tiên thiên tầng 11, ngươi là tiên thiên thập nhị trọng, ta thắng. Cổ Tam Thông giải trừ Kim Cương Bất Phôi Thần Công, nhàn nhạt nhìn Chu Vô Thị, nói, không phải, không thể nào, tại sao ngươi sẽ so với ta mạnh hơn? Những năm này, hút nhiều người như vậy công lực, trở thành võ công thiên hạ đệ nhất, chính là vì đã chứng minh ta còn mạnh hơn ngươi. Nhưng, tại sao, tại sao, Chu Vô Thị hỏng mất, tình cảm lên không được như hắn, võ công bên trên cũng không bằng hắn, mình còn sống, còn có cái gì dùng, xem ở lúc trước ngươi đã cứu Tố Tâm phân thượng, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi, Tố Tâm mà nói, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi kinh thành, sau đó đến lúc, các ngươi tự sẽ gặp mặt. Chẳng qua là lấy ngươi chị dâu thân phận. Cổ Tam Thông khoát khoát tay, đối với Chu Vô Thị nói, ha ha ha, ha ha ha. Chu Vô Thị nở nụ cười, cười to, ngươi cười cái gì? Cổ Tam Thông kỳ quái nhìn Chu Vô Thị, nói, Tố Tâm sớm đã bị người Tào Chính Thuần cướp đi, mà còn ngươi không có thiên hương đậu khấu, ngươi là cứu không được tỉnh Tố Tâm. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Chu Vô Thị chợt nhớ tới Thiết Trảo Phi Ưng cho hắn truyền đến tin tức, cười to nói, ngươi cho rằng như thế nào? Giống như gì đi, Phương huynh đệ, chúng ta đi. Cổ Tam Thông cười nhạt một tiếng, xoay người hướng về Phương Mặc hô một tiếng, thản nhiên rời khỏi. Được, phim kết thúc. Người xem tự nhiên là nên rời sân. Phương Mặc cùng Cổ Tam Thông cùng nhau hướng về phương hướng dưới chân núi đi, lại rời khỏi đám người Chu Vô Thị tầm mắt. Bỗng nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục